Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463. Tuyệt thế thần y, 7, Ba Càng. Hắn là cảm thấy hắn tứ ca lần này có thể là coi trọng Diệp Thiều Hoa mỹ mạo. Đối với Sở Vân Mặc nói mà nói, hắn không có nửa điểm để ở trong lòng, mà là lại suốt đêm làm cho người ta đi xếp hàng. Hy vọng sớm một chút lấy đến hồi xuân đường bài tử. Ngươi nói nàng yếu trọng khai y quán. Lão Vương Phi hôm nay là tự mình đến hồi xuân đường tái khám. Nhưng là nhìn đến cách vách cái kia phố thập phần náo nhiệt. Ở hoa lệ trong xe ngựa, nàng còn nghe được vài tiếng Diệp gia. Liền khiến người đi hỏi thăm một chút tình huống. Thị vệ đi ra ngoài một chuyến. Lập mã liền cấp Lão Vương Phi đáp lời. Diệp Bá Trung bị hoàng thượng miệng vàng lời ngọc nói, lăng băm cũng không phải cái gì bí mật. Nguyên chủ trước kia cũng quả thật không có gì xuất sắc địa phương. Lúc trước Diệp gia có Diệp Bá Trung, nguyên chủ không có gì nguy cơ cảm. Mẫn nhiên mọi người, trừ bỏ có vẻ sủng ái của nàng Thái Hậu. Cũng bởi vậy, Lão Vương Phi bên người hộ vệ khó tránh khỏi có chút khinh thị Diệp Thiều Hoa. Trở về một câu. Ta nhưng thật ra nghe bên ngoài đồn đại nói nàng tưởng cấp Diệp Thái Y sửa lại án xử sai. Bất quá của nàng hiệu quả và lợi ích chi tâm rất nghiêm trọng. Không nói chung quanh có Liễu Thần Y, cho dù là không có Liễu Thần Y, nàng kia y quán cũng khai không thể. Người xem hiện tại, bao nhiêu dân chúng đều đi xem náo nhiệt, chính là không ai đi vào. Rõ ràng trước kia cũng là cái tiểu thư khuê các. Hiện tại xuất đầu lộ diện, một cái choai choai nha đầu. Sách thuốc cũng không biết có hay không sờ thấu. Đã nghĩ yếu trọng khai y quán. Còn dõng dạc là nói cấp cho Diệp Bá Trung sửa lại án xử sai. Quả nhiên là bị dưỡng ở khuê phòng. Không có kiến thức hơn người gian khó khăn nha đầu. Lão Vương Phi vốn muốn bí mật làm cho người ta đi tiếp Diệp Thiều Hoa lại đây gặp một mặt. Dù sao bọn họ Vương Phủ cùng Diệp gia lúc trước quan hệ chặt chẽ. Hiện tại nghe được thị vệ mà nói, nàng nếu có chút suy nghĩ, nhưng thật ra dập tắt muốn đi xem Diệp Thiều Hoa ý tứ. Người đi đem này đưa cho các nàng đi, nói tới đây, Lão Vương Phi xuất ra một ít tiền bạc cấp hộ vệ. Đạm Thanh nói, làm cho các nàng tìm một chỗ yên ổn một chút, Lão Vương Phi hộ vệ trước kia cũng đã tới Diệp gia. Bất quá phía trước đến thời điểm phi thường cung kính, lúc này đây từ sau môn đến Diệp gia khi, ánh mắt Lý Ngược lại có chút cao cao tại thượng ý tứ. Nhận được hộ vệ lấy tới được tiền bạc, còn có kia hộ vệ nói mà nói, Đông Tuyết nhấp mím môi, Lão Vương Phi so với Lý Minh Đức tốt nhiều lắm, không có tái Diệp gia nghèo túng là lúc bỏ đá xuống giếng. Ít nhất còn có thể phái người đến thăm. Đến đưa tiền bạc, nghĩ đến đây, Đông Tuyết trong lòng không biết cái gì tư vị, nàng nhìn thoáng qua nhà mình tiểu thư, hơi hơi thở dài, trên thực tế nàng là biết lúc trước Đoan Vương Phủ cùng Diệp gia chuyện tình. Lão gia cùng Lão Vương gia trên đời thời điểm, hai người uống rượu còn nói quá kết làm thân gia sự nhi. Hai nhà coi như là hiểu rõ, Lão Vương gia đối Diệp Thiều Hoa cũng phi thường vừa lòng. Nếu là lão gia còn tại, tiểu vương gia quả thật là một cái phi thường tốt chọn người. Đáng tiếc hiện tại lão gia mất, tiểu thư cái gì đều không có. Bất quá Đông Tuyết biết hiện tại các nàng tình huống, có thể làm cho tiểu thư vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Làm cho Diệp gia y quán khai đứng lên, cấp lão gia bình oan giải tội, nàng cũng rất thỏa mãn. Về phần tiểu vương gia, đối phương hiện tại là giang nam tài tử. Vẫn là cao cao tại thượng vương gia, Đông Tuyết tuy rằng sùng bái Diệp Thiều Hoa, nhưng là có tự mình hiểu lấy, biết nhà mình tiểu thư không xứng với tiểu vương gia. Diệp Thiều Hoa không biết Đông Tuyết ý tưởng, nàng hiện tại đang ngồi ở đại đường, xem trong tay sách thuốc, tuy rằng nàng cũng sẽ sách thuốc, nhưng ở cổ đại là một cái đại phu, vẫn là lần đầu tiên, tự nhiên cẩn thận không được, mà bên này... Liễu Minh Hâm cũng biết Diệp Thiều Hoa y quán thật sự khai trương. Không thể không nói nàng đối Diệp Thiều Hoa trong lòng còn có một chút ngật đáp. Đang nghe đến Diệp Thiều Hoa khai y quán khi, vẫn là không có nhịn xuống tiến đến nhìn thoáng qua. Tư Không Minh Hiên nhiều như vậy năm cũng không có cùng gì nữ nhân có chuyện xấu. Thậm chí ngay cả Xuân Lâu cũng không đi, hậu viện cũng không có thiếp thất, ở cổ đại mà nói được cho là thực giữ mình trong sạch nam nhân. Diệp Thiều Hoa là cùng hắn duy nhất có liên quan hệ nhân. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa kia một giây, mặc dù đối phương cúi đầu nhìn thư, Liễu Minh Hâm không thừa nhận cũng không được, kia cô nương bộ dạng là thật hảo xem, nàng ở hiện đại gặp qua không ít mỹ nữ, khả Diệp Thiều Hoa vẫn là làm cho nàng trước mắt sáng ngời cái loại này. Minh Hâm, nghe được, Diệp gia tuy rằng hiện tại xuống dốc, nhưng như trước là đề tài trung tâm, trước mắt Diệp Thái Y bản thân đều bị trảm thủ. Hắn cái kia chưa dứt sữa nữ nhi thế nhưng còn dám trọng khai là Diệp gia y quán. Tự nhiên khiến cho quanh thân nhân chú ý, bất quá đều là ôm xem náo nhiệt thái độ, vây xem Diệp gia y quán có rất nhiều. Chỉ có Liễu Minh Hâm đi vào, Cửu Nhi ở nàng bên tai thấp giọng nói, Diệp thị y quán yếu bán là kim sang dược, kia nhà đầu nói so với Tam Thiên có thể chữa khỏi ngoại thương, còn không lưu dấu vết. Ngươi có chịu không cười? Diệp Liễu Minh Hâm suy cười một tiếng. Quả nhiên là phiến tử. Cho dù là hiện đại này giả dối quảng cáo cũng không dám như vậy minh mục trương đảm gạt ngươi. Nàng vừa nghĩ, mâu trung tự nhiên dẫn theo khinh thường ý tứ hàm xúc. Đi vào sau cũng không xem y quán nội bãi dược vật. Nàng Liễu Minh Hâm đối cổ đại này đó lạc hậu gì đó chướng mắt. Trực tiếp đi vào Diệp Thiều Hoa trước mặt. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa đang cầm sách thuốc khi, mày một điều, Diệp tiểu thư còn tại xem sách thuốc, không có nhận quá vỡ lòng. Đông Tuyết Ninh Mi, tự nhiên nghe ra nàng trong lời nói châm chọc, cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta Minh Hâm ý tứ là, không có một chút bản sự, sẽ không muốn học tiểu thư nhà ta khai y quán. Tiểu thư tuy rằng mở nữ y khơi dòng, nhưng thành công của hắn đường không phải ngươi có thể học. Nàng hội đều là thần tiên bàn nhiệm vụ mới có thể gì đó. Làm mổ bụng phá bụng đem bệnh nhân trong cơ thể dư thừa gì đó lấy ra nữa giải phẫu ngươi hội sao? Liễu Minh Hâm bên người Cửu Nhi thay Liễu Minh Hâm mở miệng. Đối với xem sách thuốc Diệp Thiều Hoa vô cùng châm chọc. Liễu Minh Hâm đánh gãy Cửu Nhi mà nói. Thản nhiên liếc Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Giống như không đem đối phương để ở trong lòng. Cũng đừng cùng lệnh đường giống nhau lừa gạt, làm đại phu phải có thương hại chi tâm. Ta xin khuyên ngươi vẫn là làm đến nơi đến chốn, muốn đi ta con đường này, ngươi quá mấy ngàn năm sau lại đến cùng ta nói đi. Không phải là một cái ở hiện đại tối thường quy chung nhất cấp 2 cấp đều không cần hướng bệnh. Viện thẩm báo bình thường nhất giải phẫu sao? Diệp Thiêu Hoa ở mộ cái thế giới làm nhiệm vụ thời điểm. Một hồi giải phẫu đều phải trải qua đặc thù phê duyệt. Còn có không ít nước ngoài bác sĩ đệ báo cáo tiến đến tham dự. Đó là từng cái ngoại khoa thầy thuốc tối cao theo đuổi. Này Liễu Minh Hâm ngay cả này đều không có đạt tới. Đến tột cùng là ở đắc ý cái gì? Để lời nói với người xa lạ có vé tháng. Chúng ta buông canh một. Hạ hạ cang, hạ hạ hạ cang. Hết chương.